Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1135, hải tộc. Tàng thiên hải vực phía trên, mấy đạo nhân ảnh phi hành, dọc theo con đường này, Triệu Thiên cùng Đàm lão đều là khiếp sợ không thôi. Đàm lão, Diệp công tử mấy ngày hôm trước rõ ràng còn chỉ là một người. Mấy ngày nay đi đâu tìm nhiều như vậy thần vương đỉnh phong cao thủ tới. Triệu Thiên truyền âm nói, mấy người này không chỉ có riêng là thần vương đỉnh phong cao thủ. Nếu như ta không có nhìn lầm, mấy người này sợ đều là hư huyền cường giả. Riêng là cái kia dâu quai nón đại hán, càng là bị lão phu một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Đàm lão truyền âm trong, để lộ ra nồng đậm khiếp sợ. Đàm lão trong miệng dâu quai nón đại hán, chính là ăn vào cửu khúc bồi nguyên đan Ngao Khiên. Lúc này Ngao Khiên đã triệt để khôi phục thực lực, trên người hắn để lộ ra khí tức, tự nhiên cùng người khác có chỗ khác biệt. Chỉ là bọn hắn cũng không có thả ra chính mình uy áp, cho nên Đàm lão cũng sờ không trúng. Ngao Khiên thực lực đã có rất mạnh, đều là hư huyền cường giả. Triệu Thiên trợn to hai mắt, hít sâu một hơi, lúc nào hư huyền cường giả nhiều đến khắp nơi trên đất đi cấp độ. Cái kia áo bào cho trung niên nhân, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là đã tiêu thất hồi lâu cực kiếm thần vương. Còn như hai người khác, lão phu nhưng là chưa từng thấy qua. Nếu như ta đoán không lầm, Cơ công tử trên người khẳng định có phẩm cấp cao không gian thánh khí. Mấy người này vẫn luôn giấu ở hắn không gian thánh khí bên trong. Đàm lão kiến thức rộng rãi, ngược lại là đoán cái 8-9 phần 10. Nhưng chính vì vậy, trong lòng bọn họ khiếp sợ càng là tột đỉnh. Bởi vì cái này mấy đại hư huyền cường giả đúng là lấy Diệp Viễn vi tôn. Hai người đối nhìn kỹ liếc mắt, đều là thật sâu hít hơi. Bọn họ cũng đều biết, bằng vào trước mắt cổ lực lượng này, đủ để cho Diệp Viễn một lần nữa thành lập một cái siêu cấp thánh địa. Chính phi hành ở giữa, Diệp Viễn bỗng nhiên hơi nhíu mày, dừng lại. Đại nhân, làm sao? Ngao Khiên hỏi. Tựa hồ có mấy đạo không kém khí tức hướng chúng ta bên này gần lại gần, Diệp Viễn nói. Ngao Khiên sững sờ, nói: Đại nhân, ngươi có phải hay không lầm? Ta không có nhận thấy được bất luận cái gì không ổn a. Ngao Khiên nhìn về phía Huống Thiên Minh cùng Khương Thái Thương, hai người cũng là vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, hiển nhiên cũng là không phát giác. Đi trước đi, cái kia nhóm người tựa hồ cũng là hướng về phía Cửu Phượng Đảo phương hướng đi. Dứt lời, Diệp Viễn trước bay đi, khiến cho Ngao Khiên đám người vẻ mặt mờ mịt. Chỉ một lúc sau, Ngao Khiên biến sắc, quả nhiên nhận thấy được vài cổ khí tức cường đại hướng phía cạnh mình mà đến. Hắn không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, nói: Đại nhân, ngài nhận biết phạm vi không khỏi cũng quá lớn a. Hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục thực lực, nhận biết cũng là tăng lên trên diện rộng. Phóng nhãn toàn bộ thần vực, nhận biết phạm vi so với hắn đại nhân cũng tìm không ra mấy cái tới. Nhưng là Diệp Viễn mới đạo huyền lục trọng, nhận biết phạm vi cư nhiên so với hắn lớn mấy lần. Cái này khiến hắn có thể nào không sợ hãi. Mà lúc này, xa xa trong nước biển, mấy đạo thân ảnh lướt sóng mà đến, tốc độ kỳ quái không gì sánh được. Trước kia bọn họ phương hướng là quên Cửu Phượng Đảo phương hướng, nhưng là nhìn thấy Diệp Viễn đoàn người, nhưng là thay đổi phương hướng, đi về phía bên này. Huống Thiên Minh cùng Khương Thái Thương đám người cũng đều giật mình không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Lão đệ, người cảm giác này không khỏi cũng quá dọa người. Một khắc đồng hồ trước đó, người cư nhiên liền phát hiện bọn họ. Huống Thiên Minh thở dài nói, lấy mọi người cước lực, một khắc đồng hồ cước lực, đi cái đo đếm vạn dặm vẫn là có thể. Nói cách khác, Diệp Viễn nhận biết khu vực, vậy mà so với bọn hắn xa mấy vạn dặm phạm vi. Chênh lệch này, không khỏi cũng quá lớn. Diệp Viễn cười nói, chờ các ngươi lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, tự nhiên cũng có thể làm được. Diệp Viễn, để cho mọi người không khỏi cứng lại, từng cái nhìn hắn, nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Thiên nhân hợp nhất, há là dễ dàng như vậy làm được. Cũng liền Diệp Viễn tên biến thái này, tại đảo huyền lục trọng thời điểm, đã đem tâm cảnh tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Là hải tộc, tựa hồ, lai giả bất thiện a. Ngao Khiên bỗng nhiên cau mày nói, chừng 10 đạo thân ảnh, ở trên mặt nước vẽ ra một đạo thật dài vết tích. Đoàn người khí thế hung hung, hiển nhiên không phải hiền lành. Siêu siêu siêu, hơn 10 đạo thân ảnh thoát ra mặt nước, trực tiếp đem Diệp Viễn đám người vây quanh. Chỉ là những người này diện mạo 10 phần xấu xí, phần lớn là đầu cá thân người, nhìn qua hết sức không được tự nhiên. Ha ha, hèn mọn nhân loại, dâng trên người bọn họ nguyên tinh cùng bảo vật, tha các ngươi một mạng không chết. Một cái tai to mặt lớn giao nhân nói rằng, cái này giao nhân thực lực cực kỳ kinh người, rõ ràng đã đạt được nhân loại hư huyền cường giả trình độ. Một thân thiên địa cảm ngộ thật không kém, không chỉ là hắn, hắn tộc nhân bên trong, lại có 4 người đều là hư huyền cường giả. Nhìn thấy uy thế bực này, Triệu Thiên cùng Đàm lão sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mấy cái hải tộc không có che giấu chính mình khí thế. Trước cái kia, thậm chí sau cái kia Tần Xuyên mạnh hơn một bậc. Hơn nữa vừa ra tới chính là 5 tên hư huyền cường giả. Cái này khiến hai người bọn họ lo lắng không thôi. Diệp Viễn gặp một màn này, cũng không khỏi kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, hải tộc thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Tùy tiện đụng với một đám, chính là hư huyền cường giả. Hải tộc cùng nhân tộc nước giếng không phạm nước sông. Song phương tiếp xúc rất ít, thực lực hơi yếu võ giả. Một khi đặt chân tàng thiên hải vực, trên cơ bản đều là có đi không hồi. Bình tĩnh này ngoài khơi phía dưới, nhưng là cất giấu thật lớn nguy hiểm. Hải tộc trong có bao nhiêu cường giả, nhân tộc cũng là cũng không hiểu biết. Ngao Khiên gật đầu nói, hải tộc số lượng rất nhiều, thậm chí so yêu tộc còn phải nhiều hơn nhiều lần. Sản sinh một ít hư huyền cường giả, tự nhiên không nói chơi. Diệp Viễn gật đầu, biểu thị tán thành. Lại nói, chỉ là, cảnh giới tuy cao, tựa hồ đầu óc không rõ ràng lắm a. Ngao Khiên đám người vừa nghe, đều là ngửa đầu cười ha hà. Hai người này ngươi một lời ta một lời, căn bản cũng không bà đám này hải tộc để vào mắt. Tai to mặt lớn giao nhân rất nhanh minh bạch Diệp Viễn bọn họ đang nói cái gì. Không khỏi giận dữ nói, chết tiệt nhân loại. Dám nói xấu vĩ đại hải tộc. Các ngươi, chết chắc. Sa nhị, sa tam, sa tứ, sa ngũ. Mọi người cùng nhau xông lên, cho ta xé bọn họ. Phốc suy, hải tộc chẳng lẽ đều là như vậy linh trí, liền tên cũng sẽ không lên. Diệp Viễn nghe vậy nhịn không được cười rộ lên. Hắn nhún nhún vai, đối lấy Ngao Khiên nói, lão Ngao, ngươi nên ngứa tay đi, mấy tên này liền giao cho ngươi giãn gân cốt. Ngao Khiên vẻ mặt hưng phấn nói, hắc hắc, được rồi, đại nhân ngài hơi chuyện chốc lát, ở một bên nhìn một chút việc vui. Diệp Viễn gật đầu, mang theo mọi người thối lui đến một bên. Một đám hải tộc còn đợi đuổi kịp, bỗng nhiên một cổ khí tức đáng sợ trong nháy mắt đưa bọn họ bao phủ ở Long đằng tứ hải. Thời gian qua đi 2 vạn năm, Ngao Khiên thần vương lĩnh vực lần đầu tiên uy lực toàn bộ khai hỏa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, bởi vì Ngao Khiên thần vương lĩnh vực lại có nghìn trượng rộng. Nghìn trượng trong phạm vi đều là Ngao Khiên thủy chi lĩnh vực. Riêng là Đàm lão cùng Triệu Thiên hai cái trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Mạnh như vậy, thần vương lĩnh vực, bọn họ vẫn là cuộc đời ít thấy. Lão Ngao thực lực, tựa hồ so Vân Tiêu bọn họ hơi cường một ít. Xem ra hắn lĩnh ngộ một ít thần đạo pháp tắc, chỉ là quá nông cạn một ít. Diệp Viễn ở một bên bình luận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.